Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chẳng lẽ em không muốn cho cậu ta một bất ngờ? Anh trai em từ trước đến giờ rất thương em, nếu biết em không tham gia, chắc chắn sẽ thất vọng. Nếu em đột ngột xuất hiện ở buổi tiệc đó, cậu ta sẽ vui mừng như thế nào? Nghe anh phác họa buổi tối hôm ấy, trong lòng cô có một ý niệm. Đúng vậy, nếu cô cùng Lâm Dục Chung ở cùng nhau, Đinh Tử Hạo sẽ không nghĩ cô ở cùng một người đàn ông khác. Anh sẽ kinh ngạc đến cỡ nào, thậm chí tức giận. Nghĩ đến việc có thể đối nghịch lại anh, chọc giận anh, trong lòng cô lập tức có quyết định. Vậy cũng được. Cô gật đầu đáp ứng lời mời của Lâm Dục Chung. Ngày hôm ấy em sẽ làm bạn nhảy của anh, cùng anh tham gia buổi bạc ti. Cô quyết định cho Đinh Tử Hạo một sự vui mừng lớn. Thật tốt quá, lộ ra một nụ cười quỷ quyệt, Lâm Dục Chung cầm lấy túi sách và giỏ quà của cô. Vì để cảm ơn em, bây giờ anh đã có lý do để mời em đi ăn cơm phải không? Đi thôi, cùng đi ăn cơm nào. Trừng mắt nhìn cánh tay của anh ta một lúc, cô giống như đang có một quyết định khoác tay của anh. Ừ, đi thôi. Trừ Đinh Tử Hạo ra, từ lúc sinh ra cho đến nay, đây là lần đầu tiên cô khoác tay thân mật với một người đàn ông khác. Cứ nhìn phản ứng của cô, Lâm Dục Chung không nói gì hơn. Mơ hồ cảm thấy bất an, nhưng trong lòng cô tràn đầy cảm giác được trả thù. Nhìn đi, cô muốn Đinh Tử Hạo phải hối hận. Cho dù tâm tình của mình có nặng nề, nhưng Đinh Tử Hạo vẫn không muốn làm ảnh hưởng đến chuyện công ty. Vũ hội hàng năm của công ty, anh vẫn phân phó nhân viên chuẩn bị tất cả. Bởi vì năm ngoái công ty đưa ra thị trường, cho nên vũ hội năm nay hoành tráng hơn. Ngoại trừ nhân viên trong công ty, có thêm một số đối tác làm ăn. Đây cũng coi là phần thưởng cho nhân viên. Tất cả như sắp xếp của anh, bữa tiệc tối này tiến hành thuận lợi. Anh không khỏi thở phào nhẹ nhõm, thuận tay cầm lên một ly champagne từ người phục vụ. Ly vừa đưa lên miệng, lại thấy Lâm Dục Chung đang ở cổng chính, cuốn lấy một cô gái vô cùng xinh đẹp cùng đi vào trong. Một cảm giác quen thuộc khiến anh không nhịn được mà nhìn cô gái kia mấy lần. Đó không phải là... Bàn tay anh run lên, suýt nữa đem ly rượu rơi xuống đất. Cô gái quen mặt. Nhưng cách ăn mặc thì vô cùng xa lạ, làm anh thiếu chút nữa không nhận ra đó là em gái của anh. Chỉ thấy mái tóc cô búi cao, vơi hai bờ vai, thấp ngực, sau lưng không có bất kỳ sự che đậy nào. Váy siêu ngắn, lễ phục hấp dẫn không che được hết toàn bộ đường cong cơ thể. Lại trò gì đây? Trong cơn giận dữ, anh chưa kịp chạy đến tính sổ với Lâm Dục Chung, thì anh ta tự động tới trước mặt anh. Cảm ơn lời mời của cậu, nhờ cậu mà tôi mới được tham gia buổi bạc ti náo nhiệt này đấy. Nhìn thấy khuôn mặt như muốn thối ra của Đinh Tử Hạo, Lâm Dục Chung không quên mượn gió đốt lửa, dường như sợ anh chưa đủ giận. Cậu nhìn coi, tớ chọn trang phục cho em cậu có phải là rất đẹp không? Có phải là tôn lên những gì đẹp nhất của em ấy không? Anh ta còn không quên thể hiện mình tỉ mỉ và chăm sóc chu đáo. Đừng lo, tớ đã chuẩn bị cho em ấy một chiếc áo khoác, dù bên ngoài trời lạnh, em ấy cũng sẽ không bị lạnh đâu. Cậu, đây là có ý gì? Đinh Tử Hạo không nhịn được nữa, cúi đầu xuống gần lỗ tai anh, gầm nhẹ. Nếu không phải xung quanh tràn ngập nhân viên cùng quan khách, anh nhất định cho một quyền đánh dập mũi tên này. Nào có ý gì đâu? Lâm Dục Chung nói vẻ mặt vô tội. Tớ chỉ muốn mời em gái cậu làm bạn nhảy, nhưng cô bé nói không có trang phục. Tớ bèn thay em ấy chọn lựa trang phục mà thôi. Tớ không phải là bảo cậu không được đến gần em ấy sao? Đinh Tử Hạo níu lấy cà vạt của anh ta, kéo anh ta về phía mình. Nếu cậu dám làm tổn thương em ấy... Chỉ có người em ấy yêu mới tổn thương em ấy. Thừa dịp bên tai anh nói nhỏ, Lâm Dục Chung cười như không cười cầm tay anh. Được rồi, cậu cần phải tiếp nhiều khách, tớ cùng Tiểu Du đi trước đây. Nói xong anh ta ôm Đinh Vũ Du rời đi. Không nhìn ra sự tức giận của Đinh Tử Hạo, cô chăm chú nhìn mọi thứ trước mắt, còn rất vui vẻ giúp ở trong lòng Lâm Dục Chung. Tức giận nhìn hai bóng lưng người rời đi, Đinh Tử Hạo đem sâm banh trong tay uống sạch. Đáng giận. Tên đáng chết Lâm Dục Chung này lại không coi lời nói của anh ra gì, lại dám xuống tay với em gái anh. Đáng giận hơn là dường như Đinh Vũ Du rất thích anh ta. Cả buổi tối chỉ thấy hai người thì thầm to nhỏ, nếu không chính là cùng nhau uống rượu, cùng múa, cùng nhau anh em. Đôi mắt Đinh Tử Hạo thỉnh thoảng liếc về phía hai người, tức giận trong lòng theo đó mà lên cao. Sâm banh chính là đối tượng để anh trút giận, chỉ thấy anh uống không ngừng một ly rồi lại một ly. Em gái anh lúc nào thì có quan hệ qua lại với Lâm Dục Chung. Vì để tránh cho tình yêu của mình bị phát hiện, Lê Anna đang cùng đồng nghiệp đón khách ở ngoài cửa, sau đó mới đi đến bên cạnh Đinh Tử Hạo. Ai biết, anh phiền lòng trả lời, sau đó uống thêm một ly. Xem ra cô bé đáng yêu, thanh thuần sắp bị nhúng phàm rồi. Giọng Lê Anna dường như bị đồng tình, lại dường như trêu chọc. Anh không phải đang muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân sao, nhưng cô bé ấy là em gái anh đó. Cô ta hừ lạnh một tiếng, chỉ đứng một chỗ uống rượu thì không làm gì được rồi. Em... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net